Ngươi vô dụng ta hữu dụng a. Diệp Không đắc ý thầm nghĩ. Hắn cũng không phải là hảo tâm cứu được Chư Lăng Phi, mà là thấy được Chư Lăng Phi bổn mạng bức họa cuộn tròn nổi lên ý niệm trong đầu. Tuy nhiên nữ nhân này rất chán ghét, thế nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ thực lực. Nếu là đem phục tùng, cái kia chính mình sau này trà trộn Vân Diêu cũng có thể nhiều tay chân a. Nghe nói chỉ cần đã khống chế bổn mạng của nàng họa vẽ, nàng không thể phản bội, cũng không biết thiệt giả. Bởi vì Diệp Không nắm bắt thời cơ mới tốt. Ở đây bọn người đều không thấy ra Chư Lăng Phi bị người khác thu, còn tưởng rằng nàng đã tiến nhập thất khiếu linh lung tháp đâu rồi. Chỉ có Hoàng Thi Thi biết rõ nàng chưa tiến vào. Diệp mổ người chết không thừa nhận, Hoàng Thi Thi cũng không còn nhiều lời, lại trừng mắt thấy cái kia hơn 10 người nữ đệ tử. Cái này hơn 10 người nữ đệ tử đều là chữ Phương Lan đệ tử, cũng là Chư Lăng Phi đồ tôn. Các nàng vốn tự không bị Hoàng Thi Thi chỗ vui. Hiện tại Chư Lăng Phi bị bắt, kết quả của các nàng cũng sẽ biết rất thê thảm. Những cái kia nữ đệ tử nhao nhao quỳ xuống, đều nói muốn hiếu trung Hoàng Thi Thi. Có thể Hoàng Thi Thi liền cả Chư Lăng Phi cũng không muốn, như thế nào lại quan tâm các nàng? Ngược lại là Mặt Lão cùng Tiểu Oanh Oanh đi ra biện hộ cho, nói đem cái này hơn 10 người cho các nàng a. Các nàng bên kia cần điểm tạp dịch. Một cái 14 đệ tử đều là trúc cơ chân nhân rồi. Các nàng trung thực biến thành bức họa cuộn tròn bộ dáng. Mặt Lão cùng Tiểu Oanh Oanh mỗi người thu 7 cái. Bên này sự tình kết, Hoàng Thi Thi cũng không tiện cùng Diệp Không nhiều lời. Nàng phải về họa Mơ Ma Tôn triệt để đem Chư Lăng Phi thế lực rút lên. Hoàng Thi Thi ném đi một cái động lòng người bạch nhãn cho Diệp Không, tiểu tử quay đầu lại thẩm vấn ngươi. Hừ, cẩn thận một chút nữ nhân kia, coi chừng nàng phệ chủ. Hoàng Thi Thi nói xong, lười biếng địa đối thủ hạ khoát tay chặn lại, hồi trở lại tôm. Diệp Không nghe nàng cái này một câu, ngược lại là khẩn trương lên. Dù sao hắn liền cả đan đều không có kết, muốn đem nguyên anh sau đức đại tu sĩ khống chế được có chút không rất dễ dàng. Nguyên anh hậu kỳ thực lực nhưng lại quá mạnh mẽ. Không có nghe nàng đấy, dọn ngươi đấy, đừng đem bổn mạng của nàng bức họa cuộn tròn trả lại cho nàng là được rồi. Đột nhiên lại là một thanh âm vang lên. Diệp Không xem xét, dĩ nhiên là Mặt Lão đã đi tới. Diệp Không căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới mà ngay cả Mặt Lão cũng đã nhìn ra. Diệp Không cũng không còn trả lời, chỉ là cười cười. Mặt Lão ném cho hắn một cái túi đựng đồ, nhưng sau đó xoay người cũng đi nha. Cái khác trưởng lão Tiểu Oanh Oanh cũng nhảy đi qua. Ngươi đừng nhìn nàng niên kỷ mới 14-15 tuổi bộ dạng, giống như tiểu cô nương. Có thể xem nàng nguyên anh trung kỳ tu vị, đã biết rõ tuổi của nàng tuyệt đối không phải tiểu cô nương. Hoàng Thi Thi gọi nàng Tiểu Oanh Oanh. Diệp Không cũng không dám, tranh thủ thời gian khách khí nói: Oanh Oanh chân quân còn có chuyện gì? Tiểu Oanh Oanh cười nói: Diệp Không đại ca ca, Mặt Lão nhìn ngươi không có túi trữ vật, tiện đưa ngươi túi trữ vật. Ta đây sẽ đưa ngươi mấy tấm họa vẽ a, vừa vặn làm cho các nàng sư tổ đồ tôn đoàn tụ. Diệp Không nghe thấy, ngạc nhiên. Bản cho là mình làm địa ẩn nấp, thật không nghĩ đến đều nhìn ra. Bất quá khá tốt, đều không có làm khó dễ hắn, còn đem mấy cái trúc cơ người nữ chân đều đưa cho mình. Diệp Không tiếp nhận Tiểu Oanh Oanh 7 cái họa vẽ, cảm tạ nói: tạ ơn Oanh Oanh chân quân, Diệp mổ vô cùng cảm kích. Thật không nghĩ đến, Tiểu Oanh Oanh cười nói, đừng cảm ơn, có rảnh đi họa mơ ma tôm tìm ta chơi a. Diệp Không gật gật đầu. Vừa định đã nói rồi đấy. Chợt nghe Tiểu Oanh Oanh lại nói. Mặt lão cũng nhớ ngươi tìm nàng chơi đây này. Diệp Không loãng xoảng đem làm một tiếng té xỉu. Nguyên lai là cái kia chơi. Được rồi. Bạn thân khẩu vị không có như vậy đặc biệt. Lão Thái. Vị thành niên. Ta hay vẫn là đường đi rồi. Đợi các nàng vừa đi. Diệp Không sẽ đem mặt lão cho túi trữ vật xem xét. Bên trong cũng là 7 cái họa vẽ. 14 trúc cơ nữ đệ tử. Cũng thành chính mình được rồi. Đồng dạng, Diệp Không đem các nàng đều ném vào tỳ bà châu không gian tạm thời còn bề bộn không đến các nàng. Họa mơ ma tôm đi rồi. Nghiêm Thục Hỷ còn hận hận nói ra. Nhà của chúng ta phòng đều bị nữ nhân kia hủy đi. Các nàng cần phải bồi thường. Diệp Không thầm nghĩ. Kỳ thật người ta đã bồi thường. Một cái nguyên anh hậu kỳ xinh đẹp nữ nô lệ. Cái kia được giá trị bao nhiêu tiền a? Bất kể như thế nào. Hữu kinh vô hiểm. Diệp Không cũng biến lợi hại xuất quan. Nghiêm gia cao thấp đều là thật cao hứng đấy. Tự là trọng thương Ngô Hiểu Linh cũng là rất vui vẻ. Đem Ngô Hiểu Linh đưa về phòng nghỉ ngơi. Nàng còn lôi kéo Diệp Không nói. Tiểu Diệp a, ngươi tu vị khôi phục. Chúng ta tự càng vui vẻ hơn rồi. Về sau nhà của chúng ta thuộc hệ cũng không cần chúng ta quan tâm. Diệp Không muốn nói, đại tỷ chúng ta là giả kết hôn ai? Dường như hiện tại nơi này quan hệ đã không sao cả đi à nha. Chẳng lẽ còn muốn ta làm cô gia nhà ngươi không được đi mà. Bất quá nhìn xem Ngô Hiểu Linh là cái người bị thương, Diệp Không cũng không nói ra miệng, chỉ có gật gật đầu. Đón lấy, Nghiêm Phong Vân dẫn Diệp Không cùng Nghiêm Thục Hệ đi vào hậu viện một chỗ tiểu đình. Giờ phút này đầy cây hoa hồng. Thanh Phong di người. Ngồi ở tiểu đình ở bên trong. Thưởng thưởng cảnh. Ẩm uống rượu. Đừng đề cập có nhiều nhàn nhã. Nghiêm Phong Vân hỏi. Hiền tế. Không nghĩ tới ngươi tu vị cao như thế. Pháp bảo như thế được. Lão Phu thật sự là trong nội tâm trong bụng nở hoa a. Không biết hiền tế có tính toán gì không? Lão đầu mở miệng một tiếng hiền tế, nói Diệp Không cũng không tốt đáp lời. Hiện tại hắn tu vị khôi phục. Nghiêm Thục Hệ nguy cơ cũng giải trừ. Theo đạo lý thanh toán xong nữa à. Mọi người ai không nợ ai đấy. Cũng không có cái gì quan hệ a. Diệp Không ho khan một tiếng. Thanh hắn giọng. Nói. Nghiêm tiền bối. Tại hạ nơi đây sự tình rồi. Ít ngày nữa liền cáo từ rồi. Diệp Không một câu. Lại để cho Nghiêm Phong Vân cùng Nghiêm Thục Hệ trên mặt đều thay đổi sắc. Bọn họ cũng đều biết Diệp Không xuất quan sẽ đi. Có thể thực đến nơi này một khắc. Lại cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Nghiêm Phong Vân cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Hiền tế. Ngươi bây giờ đã là trúc cơ đại viên mãn. Kết đan sắp tới. Sao không tại nhà của ta kết đan lại đi. Kết đan hoàng do lão phu giúp ngươi tìm là được. Diệp Không biết rõ Nghiêm Phong Vân tưởng chính mình lưu lại. Lại nhìn xem Nghiêm Thục Hệ chờ mong ánh mắt. Có thể hắn y nguyên hay vẫn là lắc đầu. Tạ Nghiêm tiền bối hảo ý. Diệp mổ người mang đại sự. Trong nội tâm hận không thể lướt qua Vân Diêu 8.000 cảnh trở về quê quán. Không thể lại làm dừng lại trì hoãn. Ta cũng muốn kết đan về sau lại đi. Có thể kết đan cần thời gian thật sự quá lâu. Nghe người ta nói 10 năm kết đan, còn có người nói 60 năm kết đan. Không cảm tưởng giống như. Diệp Không thở dài một hơi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 720. Ca. Ếp đang cần thời gian thật sự quá dài. Nếu thật lộn cái vài thập niên. Chờ mình trở về. Chính mình lão nương cùng Lô Cầm Tiểu Hồng. Không đã thành một đống xương khô. Cho nên. Nghiêm tiền bối hay vẫn là chớ để lưu tại hạ. Tiền bối đối với tại hạ ân tình. Tại hạ đều đặt ở chén rượu này ở bên trong. Thỉnh. Diệp Không nâng chén, uống một hơi cạn sạc. Nghiêm Phong Vân cũng là bất đắc dĩ. Người ta lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi. Chính mình còn có thể nói cái gì? Đón lấy, Diệp Không có cùng hắn trò chuyện nổi lên thiết họa cảnh cái này đã qua một năm sự tình. Còn bên cạnh ngồi Nghiêm Thục Huệ tự cúi đầu, một ly tiếp một ly uống rượu, mượn rượu giải sầu a. Nghiêm Thục Huệ trong nội tâm buồn khổ. Còn nói không nên lời. Loại này buồn có thể không phải bình thường địa khó chịu. Nàng chỉ có dốc sức liều mạng uống rượu rồi. Muốn nói tu sĩ là rất khó say ngược lại đấy. Bất quá nha đầu kia rõ ràng uống đến cuối cùng mơ mơ màng màng tự gục xuống bàn rồi. Nghiêm Phong Vân cùng Diệp Không Chính trò chuyện trên người hắn tự yên đâu rồi. Chợt nghe cách cách một tiếng. Nghiêm Thục Huệ gục xuống bàn rồi. Nghiêm Phong Vân nhìn xem con gái. Đau lòng nói. Thục Huệ trong nội tâm nàng khổ a. Đừng nhìn nàng cả ngày không tâm tư bộ dạng. Kỳ thật. Diệp đạo hữu. Nếu là ngươi thật sự còn muốn ban lão phu một cái bề bộn. Tự mang nàng trở về phòng. Làm một ngày chính thức vợ chồng a. Nghiêm Phong Vân nói xong, đi nhanh lên rồi tiểu trong đình cũng chỉ có Diệp Không cùng Nghiêm Thục Huệ rồi. Kỳ thật Nghiêm Phong Vân tâm tư. Diệp Không minh bạc. Lão đầu là muốn hắn và Nghiêm Thục Huệ phát sinh quan hệ. Tốt nhất lưu vóc dáng nữ. Cho dù nhu nhược lưu lại. Diệp Không cũng chính thức làm Nghiêm Thục Huệ phu quân. Tự cũng không vừa đi chi. Lại để cho Diệp Không có một niệm tưởng. Về sau còn có thể trở về. Thậm chí, Diệp Không cũng hoài nghi Nghiêm Thục Huệ trong rượu có phải hay không lão đầu động tay động chân. Bất quá loại sự tình này. Diệp Không còn làm không được. Người ta Nghiêm Thục Huệ một cái đại cô nương. Chính mình thật sự làm cái gì? Sau đó làm cho nàng vĩnh viễn chờ. Cái này không thiết hợp. Nói sau Nghiêm Thục Huệ nàng thật sự đối với chính mình có ý tứ mà. Người ta cha mẹ đều bị trên mình. Mình cũng bất thượng. A nha. Thật sự là cao thượng a. Nhanh vượt qua Liễu Hạ Huệ rồi. Diệp Không cười khổ ôm lấy Nghiêm Thục Huệ tiễn đưa nàng trở về phòng. Một năm chưa đi đến cái kia phòng. Trông thấy môn bên trên đỏ thẫm chữ hỷ vẫn còn. Diệp Không cũng không khỏi được thổn thức. Lúc ấy chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ai biết lại vẫn làm ra bi tình kết cục đã đến. Thật sự là không nghĩ tới a. Chẳng những đỏ thẫm chữ hỷ còn đang, cái kia áo ngủ bằng gấm hồng trứng cũng đều tại. Diệp Không hiện tại đi tới. Thậm chí có chủng phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn vậy mà cũng có chút thất lạc. Thoát khỏi Nghiêm Thục Huệ giày thêu, đem nàng đặt ở trên giường, Diệp Không thở một hơi. Đột nhiên, hắn sờ đến bên hông mình treo tinh xảo hầu bao. Trong nội tâm cũng là giật giật. Đây là luận võ trước Nghiêm Thục Huệ cho mình đấy. Tuy nhiên Diệp không cùng Nghiêm gia hiện tại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thế nhưng mà Diệp không vẫn cảm thấy chính mình thiếu cái gì. Thiếu Nghiêm Thục Hỷ một phần tình a. Diệp không nghiêng người ngồi ở bên giường, cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia hồng vân rậm rạp bóng loáng khuôn mặt, nhẹ nhàng thò tay đi mài xa. Nghiêm Thục Hỷ lại một phát bắt được tay của hắn, lẩm bẩm nói: Diệp không ca, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không đem ngươi đan phương tiết lộ ra ngoài đấy. Diệp không cười cười, nha đầu kia cũng là có tính chi nhân. Chữ Phương Lan như vậy bức bách, nàng vậy mà cũng không cho. Là cái không tệ nữ hài nha. Nghĩ tới đây, hắn thương tiếc chi tâm nổi lên. Lại đi bên người nàng xê dịch, vuốt nàng nóng hầm hập sáng loang loáng khuôn mặt, nói khẽ: Đan phương lại lần nữa muốn, cũng không có ai tánh mạng trọng yếu. Huống chi, bất quá là bình thường đại hoàng đang dưỡng nguyên đan mà thôi. Lần sau gặp được loại sự tình này, liền trực tiếp giao ra đi. Ta sẽ không trách ngươi đấy. Nghiêm Thục Hỷ mơ mơ màng màng căn bản cũng không nghe thấy. Chỉ là cảm giác nào nhân khẩu ở bên trong nhiệt khí đánh tại chính mình bên tai hạ ngứa. Nàng từ từ nhắm hai mắt sang giọng: Đừng làm rộn. Nói xong, hai cái cánh tay vừa nhấc, vậy mà ôm lấy Diệp không cổ. Diệp không mặt bỗng chốc bị nàng kéo gần lại không ít. Như thế tới gần, có thể tinh tường trông thấy nữ hài tử bóng loáng trên khuôn mặt rất nhỏ lông tơ. Non da trắng hạ thấm lấy động lòng người đỏ ửng. Khinh khiết môi mềm bên trên nhỏ bé đường vân. Mà ngay cả kinh nghiệm khảo nghiệm người nào đó đều có điểm tim đập rộn lên cảm giác. Ngay tại Diệp mổ người thiên nhân giao chiến lúc, lại nghe Nghiêm Thục Hỷ phát ra một tiếng yếu ớt mềm nhẵn đây này lẩm bẩm: Phu quân. Một tiếng này giống như âm thanh thiên nhiên dạng êm tai, trực tiếp lại để cho người nào đó lý trí rơi vào tay giặc. Hắn không hề nghĩ ngợi, tự cúi đầu mút ở Nghiêm Thục Hỷ bờ môi. Tốt đôi môi mềm mại, mặc dù có chút mùi rượu, thế nhưng không mất hương vị ngọt ngào. Trong mơ hồ Nghiêm Thục Hỷ cũng không hiểu được đáp lại. Nàng chỉ là gắt gao ôm lấy Diệp không đầu, phản phất muốn đem người nam nhân này kéo vào chính mình trong thân thể mới khoái hoạt. Diệp không cũng vẫn có lý trí đấy. Hắn cũng không có làm thêm nữa, chỉ là dùng hai tay bưng lấy Nghiêm Thục Hỷ mặt, thân miệng nhỏ của nàng. Tuy nhiên Nghiêm gia lão hai cái đồng ý, tuy nhiên Nghiêm Thục Hỷ cũng không trách hắn, có thể hắn lại không thể làm. Dù sao, hắn đi lần này, rất có thể tự vĩnh viễn sẽ không trở về rồi. Hắn là ngẫu nhiên mới lại tới đây. Hắn muốn tìm được đường về nhà. Về nhà về sau, có thể hay không lại đến Vân Diêu, có thể hay không lại đến Thiết Họa Cảnh, thật sự rất khó nói. Vậy thì đến hôn tạm biệt a. Cái này một thân không biết hôn rồi bao nhiêu thời gian, phản phất hận không thể miệng đều vĩnh viễn không muốn buông ra. Đợi Nghiêm Thục Hỷ buông ra miệng, lại một cái xoay người đối với giữa giường, lầm bầm lầu bầu, mơ hồ nói: Phu quân, chớ đi. Ta biết rõ ngươi chê ta linh căn không tốt, tu vị chênh lệch, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Không phải. Diệp không hít một tiếng, đột nhiên lại đã có mới đích nghĩ cát. Đã có ý nghĩ này, hắn cũng tự tiêu tan rồi. Vỗ nhẹ Nghiêm Thục Hỷ đầu, cười nói: Hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngươi đã tỉnh với ngươi đàm. Đón lấy, Hắn đến giữa ở bên trong phủ trên nệm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm chính sự rồi. Đầu tiên, hắn nhất tưởng nhớ chính là Tuyết Phách Châu ở bên trong Hoàng Tử Huyên. Đã hơn một năm không gặp, hồn phách của nàng sinh trưởng mà. Trường tới trình độ nào rồi hả? Có thể giống như Nhạc Minh Huy đạo lữ nói như vậy mà. Lấy ra Tuyết Phách Châu, Diệp Không Hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Tuy nhiên Hoàng Tử Huyên còn không có giống như vị ương như vậy có thể nói có thể cười. Thế nhưng mà đã qua một năm sinh trưởng, đã làm cho nàng thoáng đã có hình người. Phải biết rằng, lúc trước đem nàng thu vào đi lúc, mới được là vài tia sợi tóc dạng hồn phách, bây giờ có thể thành là nhân hình. Đã rất tốt. Tử Huyên, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu sống đấy. Diệp Không âm thầm thề, đem Tuyết Phách Châu thu vào trữ vật giới chỉ. Đón lấy muốn xem đúng là Tỳ Bà Châu rồi, Diệp Không tâm niệm vừa động, Tỳ Bà Châu liền từ Tử Phủ Linh Đài bay ra. Bất quá bây giờ Tỳ Bà Châu lại để cho Diệp Không cơ hồ nhận thức không ra. Trước kia Tỳ Bà Châu hiện lên màu xám trắng, mặt ngoài có rất nhiều mảnh khảnh đường vân, hãy cùng cái đá trắng tử không sai biệt lắm. Mà bây giờ cái này Tỳ Bà Châu lại đã thành hắc thu thu một khỏa hạt châu. Cái này là của ta Tỳ Bà Châu sao? Diệp Không sững sờ, lập tức thầm nghĩ. Chớ không phải là Khâu Quốc Phong tiểu tử kia tại trong không gian làm ra cái gì trò. Diệp Không thân ảnh lóng lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong không khí chỉ nổi một cái tối như mực viên hạt châu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 721. Tờ Ỳ Bà Châu không gian là Diệp Không tư nhân không gian. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Tiến vào về sau, hắn không hưởng hiện thân. Ở chỗ này hắn tự là thần, tại đây thiên đạo pháp tắc đều do hắn quyết định, làm sao huống là tàn hình. Tiến Tỳ Bà Châu, Diệp Không lập tức phát hiện bên trong không gian biến lớn rồi. Mặt đất diện tích theo mấy chục mẫu mở rộng đến trăm mẫu. Mặt đất bên ngoài màu đen cấm chế cũng lui về phía sau không ít. Xem ra cái này Tỳ Bà Châu có thể theo tu vị gia tăng mở rộng diện tích. Bất quá tầm kia màu đen cấm chế bên ngoài, vậy là cái gì đâu này? Diệp Không tràn ngập hiếu kỳ. Đón lấy, hắn lại nhìn Khâu Quốc Phong. Khá lắm. Thằng này rõ ràng còn không hoàn thành dung hợp đâu rồi. Đã nhìn thấy cái kia một khối lớn trong suốt tức nhưỡng nằm ở linh thạch gian. Hắn một người trong ánh vàng rực rỡ kim đang phản phức đang ngủ. Đương nhiên, Chư Lăng Phi cùng 14 đại cô nương cũng đều không có nhàn rỗi, đang tại vội vàng thám hiểm đây này. Sư tổ, bên kia thiệt nhiều linh thạch, còn có một quái vật. Một người nữ đệ tử báo cáo nói. Chư Lăng Phi nói ra. Mọi người nhất định phải coi chừng. Chúng ta đây là tới đến không gian ngoại vực. Những cái kia linh thạch rất có thể là yêu ma biến thành. Trông thấy chúng nữ tử sợ hãi bộ dạng, Chư Lăng Phi vỗ cao cao bộ ngực. Nói ra. Mọi người chớ sợ. Ít nhất ta là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cái gì yêu ma tưởng chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại đây tuy nhiên hoang vu, có thể chỉ cần có linh khí có thể tu luyện, tự là không tệ. Chờ chúng ta đem phụ cận thăm dò tin tường, sẽ đem cái này một khối lớn vạch nên phạm vi thế lực của chúng ta. Diệp Không té xỉu, nữ nhân này thật sự là. chạy chính mình tư nhân trong không gian đến giành chính quyền rồi hả? Còn phân chia phạm vi thế lực. Khục chư trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy đâu này? Diệp Không thanh âm tại trên bầu trời vang lên, hãy cùng sét đánh tự như. Chư Lăng Phi lập tức giận dữ quát Diệp Không tiểu nhi. Ngươi đừng vội giả thần giả quỷ. Diệp Không hỏi chư trưởng lão. Ta đem ngươi theo thất khiếu linh lung tháp lý cứu ra. Miễn đi ngươi ngàn năm thống khổ. Ngươi cũng không biết cảm tạ ta. Không biết cảm ơn người sống địa hội rất thống khổ đấy. Chư Lăng Phi cả giận nói ai muốn ngươi cứu ta. Ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Thả ngươi đi ra ngoài. Không có khả năng, ngươi trước hảo hảo cho ta ở lại đó. Chư Lăng Phi hãy cùng nổi điên đồng dạng. Nhổ ra pháp bảo. Quát ngươi nằm mơ. Ta chết cũng sẽ không biết thụ ngươi cái này nho nhỏ trúc cơ chân nhân khống chế. Xem ta bộ nát ngươi cái này chó má không gian. Chư Lăng Phi pháp bảo là một thanh hắc bạch giao nhau phi kiếm. Nguyên anh hậu kỳ tu vị quả nhiên không giống bình thường. Một kiếm xuống dưới. Thổ địa vỡ ra. Lại là một kiếm. Hồ nước cũng thành hai nửa. Bất quá nàng đây đều là phí công. Diệp Không tâm niệm vừa động. Trong không gian hết thảy tất cả đều hồi phục nguyên dạng. Bãi cỏ hay vẫn là bãi cỏ. Hồ nước hay vẫn là hồ nước. Hết thảy lại hồi phục nguyên lai cảnh tượng. Chư Lăng Phi tự là không tin tạc, hay vẫn là chém loạn một mạch cơ hồ muốn ảnh hưởng đến nằm dung hợp Khâu Quốc Phong. Diệp Không có chút nổi giận tâm niệm lại là khẽ động. Đây là không gian của hắn, hắn chính là trong chỗ này thần. Hắn muốn làm gì liền làm cái đó, hắn tùy tâm sở dục. Cái gì sét đánh trời mưa, núi sông biến dạng, đều là đồ chơi cho con nít. Hắn có thể tùy ý thay đổi tại đây vô cùng nhiều pháp tắc. Đương nhiên, không là tất cả. Ít nhất hắn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trước mắt không cách nào khống chế. Bất quá hắn có thể khống chế trong không gian linh lực cùng linh khí. Hắn tâm niệm vừa động về sau. Chư Lăng Phi tu vị lập tức đánh mất. Nàng tại trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Pháp bảo của nàng không cách nào thuyên chuyển. Nàng pháp khí cũng vô pháp thuyên chuyển. Mà ngay cả túi trữ vật đều không thể mở ra. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chư Lăng Phi thất kinh. Nàng đã thành thói quen có được lực lượng cảm giác. Nàng không cách nào thiết ứng loại này không có lực lượng sinh hoạt. Diệp Không hừ lạnh nói ngươi quyền dục quá thịnh. Xem thường thấp hơn ngươi người. Xem phạm nhân vi con sâu cái kiến. Ta tự cho ngươi nếm thử không có tu vị thời gian. Ngươi hảo hảo cảm ngộ a. Diệp Không chẳng những làm cho nàng biến thành phàm nhân, cũng làm cho mặt khác 14 trúc cơ chân nhân cũng biến thành phàm nhân. Muốn làm cho các nàng phục tùng, trước được làm cho các nàng ăn chịu đau khổ. Đón lấy Diệp Không lại đang Khâu Quốc Phong bên người rơi xuống cấm chế. Tuyệt đối cấm chế. Làm cho các nàng không cách nào quấy rầy Khâu Quốc Phong. Đón lấy Diệp Không liền đi ra ngoài. Thế nhưng mà Diệp Không quên một sự kiện. Cái kia chính là những người này các nàng đã thành phàm nhân. Mà ngay cả tích cốt năng lực cũng không có. Tại cái không gian này ở bên trong. Cái gì ăn đều không có. Chư Lăng Phi bọn người cái này có thể thật sự bị tội rồi. Đương nhiên, lúc này Diệp Không còn chưa ý thức được điểm ấy. Hắn đem trong không gian linh thạch kiềm chế, liền rời đi không gian. Trong phòng quang ảnh nhoáng một cái, Diệp Không lại trở về rồi. cầm lấy cái kia miếng màu đen hạt châu. Diệp Không thật sự không biết Tỳ Bà Châu vì cái gì biến thành loại này bộ dáng. Bất quá có một số việc không phải hắn trước mắt có thể suy nghĩ cẩn thận đấy. Tự như lúc trước hắn theo tỉnh thất đi tới toàn thân phát ra tử yên, hắn cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn quyết định không muốn đem hạt châu ném hồi trở lại tử phủ. Hắn lại thuận tiện đi nhìn một chút chỗ đó phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Trông thấy phù chú Bách Khoa Toàn Thư, hắn có chút mừng rỡ. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn hiện tại đã có thể chứng kiến toàn bộ hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù chế pháp rồi. Diệp Không tổng kết ra rồi, hạ phẩm phù chú đặc điểm là như vậy. Hạ phẩm cấp thấp, đơn thể công kích, uy lực nhỏ bé. Hạ phẩm trung giai, đơn thể công kích làm chủ, hơi quần thể công kích, bất quá quần thể công kích uy lực không lớn. Mà hạ phẩm đẳng cấp cao, vậy thì tất cả đều là quần thể công kích, uy lực cực lớn, có thể nói là đại phạm vi công kích. Đặc biệt là mới ra đến một loại lôi điện hệ công kích phù chú. Xem danh tự đã biết rõ uy lực kinh người. Lôi ngục tịnh thế chú. Không biết cái này phù chú có bao nhiêu lợi hại đâu này. Đồng thời, Diệp Không đối với cao hơn một cấp phù chú lại có tưởng tượng, lúc này mới đều là hạ phẩm phù chú a. Như vậy trung phẩm phù chú vậy là cái gì ý tứ? Tại Vân Phù Tôn, nghe người ta đàm luận nói, cao cấp nhất phù chú có thể xé rách không gian, có thể cho thời gian đảo lưu, có thể hủy thiên diệt địa. Cũng không biết là thật hay giả. Xem xong rồi phù chú, hắn lại nghĩ tới Hắc Y Ma Tôn sự tình. Diệp Không đối với cái này thần bí Hắc Y Ma Tôn thật đúng là rất tốt kỳ. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào đâu này? Đến cùng lại là đang làm gì nơi đi? Đặc biệt là Hắc Y Ma Tôn truyền tống năng lực. Cái kia càng làm cho Diệp Không sợ hãi thán phục. Rõ ràng có thể theo Thương Bắc Đại Lục thoáng một phát truyền tống đến Vân Diêu. Đen như vậy Y Ma Tôn phải chăng có thể truyền tống về đi đâu này? Bất quá 2.800 nhiều vạn linh thạc. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Đem số tiền kia cái kia đi ra ngoài cho Ngô Bất Tri trả nợ. Xác thực là thịt đau. Cái này nhưng đều là chân kim bạch ngân a. Chính mình lấy mạng đổi lấy đấy. Đem mình tất cả linh thạc đều lấy ra tính toán thoáng một phát. Diệp Không phát hiện chính mình rõ ràng 2.800 vạn đều gom góp không xuất ra. Tại ma tộc ám uyên quốc vơ vét linh thạch tổng cộng vẫn còn dư lại 1.400 vạn. Những thứ khác đều bị tức nhưỡng cho ăn hết sạch rồi. Hắn tại thị tỉnh ma tôn thắng 1.200 vạn linh thạch. Hơn nữa chính hắn hơn 10 vạn. Tổng cộng liền cả 2.700 vạn đều thiếu một ít. Còn có hơn 100 vạn lỗ hổng. Nghĩ tới đây, Diệp Không cũng chỉ có tạm thời ngừng đi Hắc Y Ma Tôn xúc động. Đang tại hắn rảnh rỗi, chợt nghe bên ngoài có người nói chuyện, hình như là Thiết Tí Ma Tôn người. Diệp Không trên mặt vui vẻ, có phải hay không có thể theo Tử Viêm Long chỗ đó làm chút ít linh thạch đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 722 Thiết Tờ ấy Ma Tôn đến chính là một đôi nam nữ. Nói là Ngọc Tí Thần Quân Tử Viêm Long đã biết hôm nay chuyện phát sinh, muốn cho Diệp Không trở về. Nghiêm Phong Vân thầm nghĩ nữ nhi của mình con rể đang tại bên trong không làm chuyện tốt đâu rồi. Sao có thể làm cho người ta quấy rầy bọn hắn? lập tức tự không cho bọn hắn đi gọi Diệp Không. Thế nhưng mà người tới lại đây gấp, nói Tử Viêm Long muốn Diệp Không lúc ấy tự theo chân bọn họ trở về. Bọn hắn tại bên ngoài tranh chấp thanh âm có chút lớn, mà ngay cả trong phòng Diệp Không đều nghe thấy được. Thiết Tí Ma Tôn, vừa rồi không đến người, hiện tại biết rõ người tới bảo ta. Diệp Không tức giận địa hừ một tiếng. Bất quá nghĩ đến chuẩn bị theo Tử Viêm Long chỗ đó đổi chút ít linh thạch, lập tức cũng liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài xem xét, đến hai người này, hắn đều biết. Đến chính là hắn luận võ lúc đối thủ Tần Thiên Thuận, mà nữ nhân kia dĩ nhiên là bị Tần Thiên Thuận đánh Trương Ngọc Đình. Một năm không gặp, Tần Thiên Thuận vậy mà đã tu luyện đến luyện khí tầng 4. Vương Ngọc Đình cũng đồng dạng đã đến luyện khí tầng 4. Xem ra Thiết Tí Ma Tôn tu luyện hay vẫn là rất nhanh đấy. Chỉ là hai người này cánh tay cũng đã không thành bộ dáng. Tần Thiên Thuận một người nam nhân cánh tay biến thành màu đen còn dễ nói. Có thể Vương Ngọc Đình một cô nương ra, cũng là hai cái hắc cánh tay. Tuy nhiên nàng mặc lấy áo khoác, thế nhưng mà cái kia hai cái độc thủ thật sự là lúng túng. Trách không được không có mấy người nữ tử nguyện ý gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Tăng huynh, Trương cô nương, đã lâu. Diệp Không tự thi lễ một cái. Nghiêm Phong Vân xem xét Diệp Không quần áo chỉnh tề, trong nội tâm thở dài. Đoán chừng hôm nay cũng không có phát sinh câu chuyện. Hắn cũng không nhiều lời rồi. Cười cười, khoát tay đi nha. Mà Tần Thiên Thuận bọn hắn nhìn xem Diệp Không, đều là ngẩn người. Tần Thiên Thuận đã nhận được tin tức nói Diệp Không đã lên tới trúc cơ đại viên mãn rồi. Đây là hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Một năm trước, mọi người cũng đều là phàm nhân đâu rồi. Đồng dạng khởi điểm, hắn Tần Thiên Thuận tu luyện cho dù nhanh đến rồi, gần với Thiệu Thần Tuế, nhưng ai biết người ta Diệp Không vậy mà đã đến trúc cơ đại viên mãn rồi. Rốt cuộc là nữ tử so sánh lung linh điểm. Trương Ngọc Đình tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ nói Diệp sư thúc, tôn chủ để cho chúng ta đến xin ngài hồi trở lại tôn một chuyến. Tần Thiên Thuận trông thấy Diệp Không tu vị, cũng chỉ có khổ cười một cái, chắp tay nói Diệp sư thúc, chúc mừng ngươi rồi. Một năm trở thành giả đan chân nhân, chắc hẳn kết đan đã ở không lâu sự tình rồi. Người này ngược lại là tâm nhãn không tính xấu. Diệp Không cũng không đã kiếp hắn, cười nói ngươi cũng không muốn chọc giận nổi. Kỳ thật ta đã sớm có chút cơ kỳ tu vị, chỉ là về sau bị hiếp người làm hại, lúc này mới đánh mất tu vị. Hồi phục tu vị đương nhiên so tu luyện phải nhanh địa nhiều, tin tưởng các ngươi cũng sẽ có chút cơ kết đan ngày nào đó. Nghe thấy Diệp Không trả lời, Tần Thiên Thuận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói ra nguyên lai là như vậy. Diệp sư thúc đã sớm là trúc cơ chân nhân rồi. Buồn cười chúng ta lúc ấy còn nhỏ xem Diệp sư thúc, thậm chí nghĩ chiến thắng ngươi. Hiện tại ngẫm lại thật sự là buồn cười nha. Diệp Không gật gật đầu, vỗ túi trữ vật, lấy ra hai thanh trung phẩm pháp khí cho bọn hắn. Những này trung phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, Diệp Không đều nhiều lắm, đều là tại Thương Nam giết người đoạt đấy. Hắn cũng không có gì dùng, còn không bằng lấy ra hàng nhái người. Tần Thiên Thuận gia gia là hóa thần thần quân đương nhiên không quan tâm trung phẩm pháp khí. Bất quá đã Diệp Không tặng không, hắn cũng nhận. Mà Trương Ngọc Đình cũng là rất vui vẻ địa nhận. Nhà nàng tuy nhiên cũng là thế gia, thế nhưng mà không có gì thần quân trưởng bối. trung phẩm pháp khí cũng rất tốt. Ít nhất đối với bọn họ tu vi hiện tại mà nói, có thể dùng bên trên. Cái kia liền đi đi thôi. Ba người một đường hướng lấy Thiết Tí Ma Tông mà đi. Trên đường sau khi nghe ngóng, nguyên lai Trương Ngọc Đình tuy nhiên bị loại bỏ rồi, thế nhưng mà nàng là nữ tử. Thiết Tí Ma Tông không biết bao nhiêu năm tịch thu nữ nhân, cũng muốn thu một cái. Vì vậy về sau phá lệ sẽ đem nàng cho thu. Trương Ngọc Đình bộ dáng cũng không tệ lắm, tuy nhiên đem hai cái cánh tay luyện đen. Thế nhưng mà Thiết Tí Ma Tông nam mọi người đều như vậy. Mọi người xem cũng đã quen rồi. Tay không cánh tay bọn hắn phản không thói quen. Cho nên Vạn Lục Tùng trong nhất điểm hồng, Thiết Tí Ma Tông nhất lên truy cầu Trương Ngọc Đình cao trào. Bất quá thật đáng tiếc. Trương Ngọc Đình vậy mà ai cũng chướng mắt. Tự vừa ý ban đầu ở trên lôi đài đánh nàng một quyền Tằng Thiên Thuận. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng a. Diệp không nhìn xem Trương Ngọc Đình, lại nhìn xem Tằng Thiên Thuận. Thầm nghĩ, cái này thật sự là nắm đấm đánh đi ra nghiệt duyên a. Tằng Thiên Thuận tiểu tử này cũng thật sự là đi đào hoa rồi. Không lưu tình chút nào một quyền lại đem Trương Ngọc Đình đánh địa khăng khăng một mực. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Đi vào Thiết Tí Ma Tông cửa ra vào, Diệp không không nghĩ tới lại gặp được điểm phiền toái nhỏ. Năm nay nhập môn so Vũ Cương hoàn tất. Cho nên có không ít chưa lập gia đình Red Tiger đều ngăn ở Thiết Tí Ma Tông bên ngoài. Chờ năm nay đệ nhất danh Du Nghiễm Bình cùng các nàng gặp mặt một lần. Nói ba hai câu nói. Du Nghiễm Bình tự nhiên là dương dương đắc ý, cái này vừa được ý tự không biết mình họ gì. Vừa vặn trông thấy Diệp không bọn người đi tới. Đối với cái này cái bên trên giới tuyển thủ, Du Nghiễm Bình hay vẫn là nhận thức đấy. Đương nhiên, hắn cũng không thể có thể được đến Diệp không đã là giả đang tin tức. Nhìn xem Diệp không lúc qua một năm cánh tay còn không có hắc. Du Nghiễm Bình tự rất khinh bỉ, cảm tình ngươi tu luyện một năm còn là phàm nhân a. Được rồi, chúng ta đây cái này hai cái phàm nhân tự so thử một chút a. Đang tại phần đông Red Tiger, khi dễ thoáng một phát bên trên dưới quán quân, oa, thật sự rất thoải mái đây này. Này, ta nói ngươi, ngươi không phải cái kia ai mà. Du Nghiễm Bình rất thuộc loại trâu bò rừng rực điệu chỉ vào trải qua Diệp không nói ra. Diệp không sững sờ không biết người này gọi mình làm gì, chỉ vào cái mũi của mình nghi ngờ nói, bảo ta. Đúng nha, ta chính là bảo ngươi. Du Nghiễm Bình đi tới triển khai một cái trung bình tấn, nói ra, vị sư huynh này ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Diệp không một năm không có xuất quan, căn bản không biết người này, lại nhìn hắn tu vị căn bản là cái phàm nhân. Diệp không bật cười, ngươi ai à? Ngươi tự khiêu chiến ta. Chúng ta có cừu oán mà. Tằng Thiên Thuận cười cười, nói ra, đây là năm nay nhập môn luận võ đệ nhất danh Du Nghiễm Bình. Du Nghiễm Bình bị người nói ra thân phận, lập tức càng thêm sướng rồi. Rung đùi đắc ý nói, nghe nói ngươi là bên trên giới đệ nhất danh. Ta đã nghĩ lãnh giáo thoáng một phát, nhìn xem là một lần không bằng một lần. Hay vẫn là một lần nhanh hơn một lần cường. Như thế nào, sư huynh, ngươi không dám sao? A, Diệp không cười ra tiếng. Có ít người tự là không biết sống chết. Còn tự cho là ngưu đến không được. Cảm giác cùng một con kiến tìm một cái lớn giống như solo đồng dạng buồn cười. Vậy ngươi nói một chút, so cái gì? Diệp không nhàn nhạt cười. Nhiều hứng thú địa nhìn xem cái này Du Nghiễm Bình. Đương nhiên là thật sự công phu. Du Nghiễm Bình thuộc loại trâu bò rừng rực nói. Động thủ ta sợ bị thương ngươi. Ta nhìn bên cạnh có hai cái sư tử bằng đá. Chúng ta so với ai khác giơ lên sư tử bằng đá số lần nhiều. Như thế nào đây? Du Nghiễm Bình nói xong một ngón tay xa xa sơn môn bên ngoài sư tử bằng đá. Đón lấy rồi hướng những cái kia fan hâm mộ gật gật đầu. Lập tức đưa tới một hồi thét lên. Du Nghiễm Bình luyện chính là nhà ông bà ngoại công pháp. Lực lớn vô cùng. Như vậy sư tử bằng đá có thể cử động mấy chục cái. Còn có thể vác tại trên lưng hành tẩu hơn 10 bước. Cho nên hắn mới có lớn như vậy hào khí. Ai ngờ Diệp không sạc cười một tiếng. Thò tay. Nhẹ nhàng một chiêu. Cái kia sư tử bằng đá hãy cùng trang giấy phiến đồng dạng bay lên đến. Diệp không dùng một ngón tay chống đỡ lấy sư tử bằng đá cái bệ. Hỏi. Năm nay đệ nhất danh. Ngươi nói là cái này sư tử bằng đá mà. Lập tức những cái kia fan hâm mộ toàn bộ hét rầm lên. Trong đó đại bộ phận đều là nhận thức Diệp không đấy. Lập tức có người hô. Diệp không? Diệp không? Du Nghiễm Bình biết mình lần này đã trúng thiết bản lên. Chính mình điểm này bổn sự. Tại người ta xem ra cái rắm cũng không phải. Hắn mặt trướng địa đỏ bừng cường chống nói ra, đúng vậy, chính là chỗ này cái sư tử bằng đá. Chúng ta không được dùng linh lực. Không được sử dụng pháp thuật. Cái gì cũng không chuẩn dùng. Chỉ bằng khí lực. Ngươi có dám hay không so? Diệp không buồn cười. Ngươi mẹ của nàng luyện công luyện thấy ngu chưa? Ngươi cho rằng lúc này trên bến tàu công nhân bút phát tỉ thí sao? Lại nói cho dù so khí lực, ngươi cũng không sánh bằng ta. Nếu không ta nói một cái cam đoan ngươi có thể thắng. Du Nghiễm Bình vui vẻ nói, ngươi nói. Chúng ta so với ai khác kéo thỉ nhiều, cam đoan ngươi ổn thắng. Diệp không lời nói vừa ra, chung quanh mọi người toàn bộ đều cười ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 723. Giờ. U Nghiễm Bình giận dữ quát, ta liều mạng với ngươi. Diệp không thu hồi khuôn mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng, xem tại ngươi lần đầu ta tha cho ngươi một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lập tức, Diệp không cường đại thần thức áp bách qua. Xong lại Du Nghiễm Bình lập tức oanh địa một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phản phất có ngàn cân lực lượng đặt ở hắn trong đầu. Nguyên thần đều cũng bị áp tạc. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này truyền đến Diệp không thanh âm. Cho ngươi chút giáo huấn. Hy vọng ngươi có thể giới đi nôn nóng. Nếu không ta không thể giết ngươi. Liền có những người khác giết ngươi. Diệp không vung tay lên, sư tử bằng đá lại lăn không bay lên. Vững vàng rơi dưới chân núi chỗ cũ. Còn có ta không phải sư huynh của ngươi, ngươi cần phải gọi sư thúc, rất nhanh ngươi muốn gọi sư tổ. Diệp không hừ lạnh một tiếng, đi vào sơn môn. Tại thiết tí ma tôn cửa ra vào một màn. Rất nhanh tự lưu truyền ra đi. Diệp không lại một lần trở thành mọi người trà dư tử hậu đàm luận tiêu điểm. Lại đã trở thành đại cô nương vợ bé nhóm bọn họ tưởng tượng đối tượng. Thiết tí ma tôn hậu điện. Tử viêm long một mình ngồi ở to như vậy trong phòng. Cúi đầu uống một ly trà. Cũng không biết tại cân nhắc cái gì. Hắn gọi Diệp không đến mục đích là muốn hỏi thăm tin tường. Thằng này làm sao lại có thể một năm trở thành giả đan chân nhân đâu này. Hóa thần hậu kỳ thần thức vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn muốn nhìn. thiết họa cảnh mỗi hẻo lánh, hắn cũng có thể xem rành mạch. Cho nên hắn cũng không nghi ngờ Diệp Không đã đến giả đan kỳ nghe đồn. Để cho Nhất Tử Viêm Long kinh ngạc chính là tiểu tử này hai cái cánh tay cũng cùng chính mình đồng dạng, không có đổi hắc. Tôn chủ, Diệp Không đã đến. Thủ vệ đệ tử tiến đến bẩm báo, lại để cho hắn tiến đến. Một hồi về sau, Diệp Không đi tới, chắp tay hành lễ, rất có lễ phép nói, bái kiến sư tôn. Tuy nhiên Diệp Không cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, có thể Tử Viêm Long càng cảm thấy được giữa hai người ngăn cách. Hắn hít một tiếng, nói ra, như ngươi không muốn, tự không nên gọi ta là sư tôn. Ta thu ngươi về sau, lại không thấy truyền cho ngươi công pháp, cũng không có giáo viên qua ngươi. Hiện tại tu vi của ngươi đều là mình có được. Ngươi gọi ta sư tôn ta cũng xấu hổ rất. Còn có, ngươi cũng chớ có trách ta hôm nay không đi cứu ngươi cùng Nghiêm gia. Kỳ thật ta sớm đã nhận được Hoàng Thi Thi tôn chủ tín. Tử Viêm Long cũng không biết mình vì cái gì giải thích nhiều như vậy. Bất quá hắn đều nói thành thực lời nói. Diệp Không cũng không thể bưng tư thế rồi. Tranh thủ thời gian cười nói, sư tôn, xem ngài nói, dường như đồ đệ ta đối với ngài oán niệm rất sâu tự như. Tử Viêm Long ha ha cười nói, hảo tiểu tử, quả nhiên tức giận lượng. Ta lúc đầu đã biết rõ ngươi tuyệt không phải vật trong A-A-A. Nói thật dễ nghe, lúc trước không biết ai trông cậy vào lão tử thu đây này. Diệp Không trong nội tâm khinh bị thoáng một phát, mở miệng nói ra, sư tôn, kỳ thật cho dù ngươi không bảo ta, ta cũng muốn đến bái kiến đấy. Tử Viêm Long gật đầu, phất tay một ngón tay bên người cái ghế, đến, tọa hạ nói chuyện, thầy trò chúng ta hảo hảo tâm sự. Hai người sở ngồi hồng đàn ghế dựa lớn, trong lúc đó có một trương tiểu bàn trà. Bên trên đã dọn xong ấm trà cùng chén trà. Diệp Không vừa tọa hạ, Tử Viêm Long nói xong tự dùng ngón tay cầm bút lên ấm trà cho hắn châm trà. Diệp Không vội hỏi không dám, tiếp nhận ấm trà, trước cho Tử Viêm Long đảo mãn, đón lấy lại cho mình đảo mãn. Sau đó hai tay nâng chén, nói ra, sư tôn, đệ tử dùng cái này chén trà hướng ngài thỉnh tội. Tử Viêm Long đã biết rõ hắn muốn nói cái gì rồi, nhưng làm bộ như không biết, nghi nói, a, á đồ có tội gì? Đệ tử có dấu diêm không báo chi tội. Diệp Không biết rõ Tử Viêm Long nhất định là muốn hỏi tu vị sự tình. Vấn đề này muốn tùy tiện kéo cái sợ tự lừa dối vượt qua kiểm tra hiển nhiên là không thể nào đấy. Một năm liền từ phàm nhân lên tới trúc cơ đại viên mãn. Cho dù ngươi dù cho tư chất, ăn lại nghịch thiên đang dược, đều là không thể nào đấy. Đã hỗn không qua còn không bằng sớm một chút thừa nhận. Diệp Không nói ra, kỳ thật đệ tử chính là Vạn Kiếm Ma Tôn đệ tử, sớm đã trúc cơ, chỉ là tại bên ngoài liệt lãm rèn luyện lúc bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, thế cho nên tu vị hoàn toàn đánh mất. Diệp Không nói cũng là hợp tình hợp lý. Tử Viêm Long gật gật đầu, tu ma giải chuyển theo thầy học môn quá nhiều, điểm này Tử Viêm Long cũng không thèm để ý. Hắn lại hỏi, ngươi tu vị đánh mất nên chữa thương tu luyện, lại vì sao gia nhập ta Thiết Tí Ma Tôn đâu này? Diệp Không sớm nghĩ kỹ ứng đối chi từ, nói ra, đệ tử linh lực hoàn toàn đánh mất, cho dù phối hợp thêm đan dược một lần nữa tu luyện, cũng muốn rất lâu tài năng khôi phục. Về sau nghe nói bổn tôn hấp thu kim thuộc tính linh khí phi thường nhanh chóng. Tăng thêm đệ tử lại vạn phần kính ngưỡng cùng sùng bái sư tôn. Biết rõ sư tôn làm người hậu đãi khoan hậu rộng lượng. Đệ tử hận không thể phụng dưỡng tả hữu. Lúc này mới lớn mật tham gia luận võ. Tiến vào bổn tôn tu luyện. Kính xin sư tôn không muốn so đo. Tử Viêm Long cười nói. Lời nói đều bị ngươi nói. Ta còn không biết xấu hổ so đo nha. Như vậy bổn quân không phải đã thành bụng dạ hẹp hòi chi nhân sao? Diệp không nghe xong, biết rõ hỗn vượt qua kiểm tra rồi tranh thủ thời gian nâng chén uống một hơi cạn sạch tạ sư tôn. Tử Viêm Long gật đầu. Lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Đã ngươi giờ phút này tu vị đã hoàn toàn khôi phục. Chắc hẳn cũng hấp thu không ít mỏ kim loại vật. Lại không biết ngươi vì sao hai tay lại không hề biến hóa. Hẳn là ngươi hấp thu cũng không phải là kim thiết. Tử Viêm Long nói xong, mang theo vui vẻ lại ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Không. Diệp Không giật mình. Hẳn là Tử Viêm Long hoài nghi mình có tử ngọc rồi hả? Bất quá hắn tử ngọc cũng không có thiếu. Hôm nay còn chuẩn bị bán mấy khối cho Tử Viêm Long. Ngược lại cũng không cần giấu diêm. Sư Tôn nói rất đúng, đệ tử hấp thu cũng không phải là kim thiết, chính là tầm thường khó gặp tử ngọc. Cái này còn không sai biệt lắm. Tử Viêm Long đối với Diệp Không trung thực trả lời hay vẫn là tương đương thỏa mãn đấy. Hắn cười cười ý bảo Diệp Không tọa hạ. Lại hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Vậy ngươi cũng biết ta vì sao gọi là Tử Viêm Long. Ách! Diệp Không ngây ngẩn cả người, hắn chẳng những không biết, hơn nữa không biết Tử Viêm Long tại sao phải đột nhiên hỏi cái này. Tử Viêm Long cười ha ha. Nói ra, bổn quân năm đó cũng không gọi cái tên này. Chẳng qua là khi sơ bổn quân vừa mới gia nhập Thiết Tí Ma Tôn, rồi lại vừa vạn đạt được một khối tử ngọc. Tử ngọc trong linh khí nếu so với mặt khác kim thiết hùng hậu, bổn quân lợi dụng hấp thu trong đó linh khí tu luyện. Đợi một khối lớn tử ngọc hấp thu hoàn tất, bổn quân xuất quan thời điểm. Lại đột nhiên toàn thân tử viêm cuồn cuộn. Dừng lại đều ngăn không được. Lúc ấy trong tôn chính xử lý lễ mừng. Đệ tử tụ tập. Bổn quân người phải sợ hãi biết được chính mình bí mật. Thất kinh. Bên trên xuyến hạ nhảy. Giống như xuất vân chi long. Từ nay về sau liền bị người xưng làm tử viêm long. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không cái này đã minh bạch. Nguyên lai cái kia tử yên tự là hấp thu tử ngọc về sau sinh ra tất nhiên hiện tượng. Vừa rồi may mắn không có nói sai. Xem ra người hay vẫn là thành thật một điểm tốt hoa. Tử Viêm Long câu chuyện cũng không có nói. Hắn còn nói thêm. Về sau bổn quân rốt cục đã có tiền đồ. Cũng có địa vị. Bất quá cái kia toàn thân phun tử viêm cảnh tượng. Lại cũng cho ta canh cánh trong lòng. Về sau ta lại trăm phương ngàn kế mua sắm một khối tử ngọc. Một nghiên cứu mới hiểu được. Cái này tử ngọc có một đặc tính. Tại ánh mặt trời bột phơi nắng hạ sẽ phát huy. Một khối tử ngọc đặt ở bên ngoài. Rất nhanh sẽ trở thành một khối bình thường thạch đầu. Cho nên hấp thu đến chúng ta trong thân thể tự lại càng dễ phát huy. Đây mới là tử viêm cuồn cuộn ảo diệu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 724. Tờ. Ừ ngọc có loại này đặc tính. Diệp Không còn là lần đầu tiên biết rõ. Bất quá hắn Tử Ngọc đã ở ánh mặt trời trong lấy ra qua, cũng không còn gặp nó phát huy nha. Tử Viêm Long lại nói, chính là bởi vì Tử Ngọc cái này đặc tính, cho nên vật ấy phi thường rất thưa thớt. Hơn nữa càng ngày càng ít. Diệp không bề bộn lấy ra một khối. Hỏi, ta cái này Tử Ngọc vì sao sẽ không phát huy? Hẳn là đây cũng không phải là Tử Ngọc. Tử Viêm Long tiếp nhận. Con mắt lập tức sáng ngời. Cả kinh nói, cái này bên trên phù văn thần kỳ cao thâm. Hẳn là sớm đã thất truyền bảo tồn Tử Ngọc chi pháp. Ngươi từ đâu được đến? Diệp không nguyên lai tưởng rằng Tử Ngọc bên trên phù văn là gia tăng hắn độ cứng đấy. Hiện tại ngẫm lại có chút buồn cười. Tử Ngọc đều cứng như vậy rồi, còn muốn gia tăng cái gì độ cứng? Những này phù văn là ngăn cản Tử Ngọc phát huy đấy. Tử Viêm Long hỏi, cái này khối Tử Ngọc ở đâu ra? Diệp không cũng không thể có thể nói thật. Chỉ có lập nói, tại bị người đuổi giết lúc, ta ngẫu nhiên đi ngang qua một cái cảnh. Rõ ràng tại dưới mặt đất phát hiện một giấc mộng cảnh thành thị. Đây là đang bên trong đào đấy. Bất quá chỗ đó có một phi thường lợi hại biến hóa yêu thú, ta thiếu chút nữa tự không có ly khai. Diệp không vốn đang lo lắng Tử Viêm Long muốn truy vấn địa điểm, có thể hắn lại không có hỏi tới, mà là cười nhìn xem Diệp không. Nói ra, á đồ a, những năm này ta cũng không có hảo hảo dạy ngươi. Ta cái này sư tôn đem làm được thật sự không xứng chức. Bất quá, ta hôm nay muốn dạy ngươi một điểm đồ vật. Nhìn xem Tử Viêm Long nghiêm túc lên, Diệp không vội vàng đứng lên cung kính nói, đệ tử cẩn nghe dạy bảo. Tử Viêm Long nói ra, thứ nhất, ta muốn dạy ngươi là cái này Tử Ngọc hấp thu về sau là phải chú ý đấy, nếu không sẽ có tác dụng phụ. A, Diệp không giật mình, hắn không nghĩ tới hấp thu Tử Ngọc còn có tác dụng phụ. Tử Viêm Long cười nói, chắc hẳn ngươi dưới ánh mặt trời phát huy trong thân thể Tử Yên lúc vẫn luôn là ăn mặc quần áo. Vậy thì sai rồi. Những cái kia ánh sáng không có soi sáng địa phương, Tử Ngọc nguyên tố hội ở lại ngươi thân thể ngươi, từ lâu rồi sẽ thối rữa. Mặc ngươi cái gì tu vị, ăn đan dược gì đều vô dụng. Cho nên phương pháp tốt nhất, tự là mau chóng tại dưới ánh sáng, cởi hết phơi nắng mấy canh giờ, đem những cái kia cơ giác góc đều phơi nắng, sẽ không việc gì. Tạ sư tôn. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ. Những lời này đều là Tử Viêm Long kinh nghiệm. Nếu không phải tự nói với mình, chính mình tự đợi đến xui xẻo. Cho nên Diệp không câu này tạ, cái kia là chân tâm thật ý đấy. Tử Viêm Long khoát khoát tay lại nói, ta muốn nói điểm thứ hai. Tự là còn có loại so Tử Ngọc rất tốt càng tiện nghi phương pháp. Muốn tưởng cánh tay không thay đổi hắc, hơn nữa có thể nhanh chóng đại lượng địa hấp thu kim thuộc tính linh khí. Biện pháp tốt nhất, phải đi bắt giết kim thiết thú hoặc là mặt khác kim thuộc tính yêu thú. Dùng hắn yêu đang tu luyện. Kim thiết thú yêu đang nếu so với Tử Ngọc dễ tìm nhiều hơn, lại tiện nghi lại tốt. Diệp không hôm nay thật đúng là học được không ít thứ đồ vật. Đối với Tử Viêm Long ác cảm cũng biến mất rồi. Cũng có điểm nhận đồng cái này sư tôn. Tử Viêm Long lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp không. Nói ra, đây là bổn quân suy nghĩ ra đến hấp thu chi pháp. Bổn quân có thể chỉ truyền ngươi một người nha. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ. trong nội tâm cũng không khỏi được cảm động. Mặc kệ Tử Viêm Long trước kia đối với chính mình như thế nào, ít nhất hiện tại đã có sư tôn bộ dạng. Tử Viêm Long cười nói, ngươi cũng đừng kích động như vậy. Kỳ thật bổn quân cũng là vì mình. Lập tức phi thăng ngày càng gần. Ta cũng không thể đem thứ này mang lên đi. Ngọc Tí thần quân danh hào hay là muốn lưu truyền xuống. Ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày cũng trở thành chúng ta Thiết Tí Ma Tông Ngọc Tí thần quân. Diệp Không người này tự là thẳng tính, người khác áp hắn, hắn liều chết đều muốn đỉnh ngươi thoáng một phát. Người khác như đối với hắn tốt, hắn cũng sẽ biết nhịn không được báo đáp. Vốn hắn không muốn nhắc nhở Tử Viêm Long đấy, có thể giờ này khắc này, hắn làm sao có thể đến mức ở sư tôn. Không thể phi thăng. Đây chẳng qua là ma tộc. Diệp Không còn chưa nói xong, Tử Viêm Long lập tức giận dữ mắng mỏ cắt ngang, nói hưu nói vượng cái gì. Ngươi không muốn sống nữa. Thế nhưng mà, đừng nói nhảm. Tử Viêm Long trừng mắt uống ở Diệp Không, tranh thủ thời gian đứng lên, đưa tay bày một cấm chế. Lúc này mới chỉ vào Diệp Không thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi có biết hay không, lần trước ngươi trước mặt mọi người ngăn cản Lý Thần Uyển phi thăng, đã bị người chú ý đến. Nếu không phải ta cho ngươi lừa gạt thoáng một phát, ngươi bây giờ sớm cũng không biết đi đâu. Diệp Không xem Tử Viêm Long biểu lộ cùng động tác, đã đoán được Tử Viêm Long khẳng định đã biết chút ít cái gì. Sư tôn, đến cùng là người nào chú ý ta? Còn có a, thật sự không thể phi thăng, đó là ma nhân cái bẫy. Đi lên về sau liền cả tự do cũng không có, ngươi sẽ phải hối hận. Tử Viêm Long hướng ghế dựa lớn bên trên ngồi xuống, thở dài. Từ lần trước ngươi ngăn cản Lý Thần Uyển phi thăng, ta tự trong nội tâm một mực không yên lòng. Tại luận võ giải thi đấu về sau, ta liền bốn phía hỏi thăm một chút. Cái này sau khi nghe ngóng, thật đúng là phát hiện mánh khó. Tử Viêm Long lại ném ra một cái ngọc giản. Diệp Không đem thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Nội dung rõ mồn một trước mắt. Vân Diêu 15.200 năm. Vạn Hóa Ma Tôn từ vị thần quân cự tuyệt phi thăng. 10 ngày sau bị Thánh Ma Tôn xử tử. Vân Diêu 15.325 năm. Ngự Nam Ma Tôn nữ thần quân Hoàng Hồng cự tuyệt phi thăng. 10 ngày sau bị Thánh Ma Tôn xử tử. Đồng thời xử tử còn có hắn đạo lữ. Hắn đệ tử chung 15 người. Vân Diêu 15.723 năm. Thủy Nguyên cảnh Đại Thiên Khuyên. Toàn cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trận pháp vỡ tan. Mặt đất biến mất. Không người còn sống. Truyền thuyết bởi vì cảnh nội trắng trợn truyền lưu không thể phi thăng lời đồn kiếp thiết Thánh Ma Tôn giận dữ bố trí. Vân Diêu 15.811 năm. Diệp Không xem hơn là nhìn thấy mà giật mình. Cái này Thánh Ma Tôn nói rõ tự là ma nhân chính là tay sai. Cũng là Vân Diêu kẻ quản lý. Mà Vân Diêu thì là ma nhân hậu hoa viên. Bọn hắn muốn tài nguyên, nữ nhân, nô lệ, toàn bộ là đến từ Vân Diêu. Tử Viêm Long thở dài một hơi, phản phất thoáng một phát thương già đi rất nhiều. Hắn mở miệng nói, ta trước kia cũng không biết, nguyên lai phi thăng dĩ nhiên là cái to lớn như thế âm mưu. Thế nhưng mà tự không tính là đi, kết quả sẽ thảm hại hơn, còn sẽ liên lụy người bên ngoài. Tử Viêm Long lại thở dài một tiếng. Tân tân khổ khổ tu luyện ngàn năm. Cuối cùng dĩ nhiên là cho người làm nô lệ. đổi ai cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ tự không ai có thể đào thoát cái này vận mệnh? Diệp Không tức giận nói. Có. Tử Viêm Long nói ra có thể lập tức lại lắc đầu, đáng tiếc ta không thể. Ta nghe nói cũng có không thiếu tu sĩ biết rõ nội tình. Bọn hắn theo Nguyên Anh kỳ tự ma danh ẩn tích. Trốn ở chỗ hẻo lánh tu luyện. Không cho thánh ma tôn phát giác. Trong bọn họ tu luyện cao nhất đấy. Có đã đạt tới đại thừa kỳ. Bất quá những người này đều là tán tu. Hoặc là tận lực che giấu thân phận. Không bị thánh ma tôn chú ý. Mà ta đã bị bọn hắn chú ý. Ta trốn không thể trốn. Chỉ có phi thăng. Cái kia sẽ không có những biện pháp khác. Tử Viêm Long lắc đầu, không có. Hắn nói xong lại nói. Đợi ta phi thăng về sau. Ngươi liền tranh thủ thời gian rời đi. Này cảnh cường thị ngươi không ít người. Nói không chừng ta vừa đi. Sẽ có người đem chuyện của ngươi chọc đến thánh ma tôn. Ngươi hay vẫn là sớm ly khai cho thỏa đáng. Thế nhưng mà sư tôn ngươi. Tử Viêm Long lắc đầu cười khổ nói cho dù ngươi lưu lại. Lại có làm gì dùng. Như ngươi thật muốn ban vi sư. Là tốt rồi tốt tu luyện. Tử Viêm Long nói đến đây. Ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chằm chằm Diệp không nói ra. Không muốn làm náo động. Không nên ngăn cản người khác phi thăng. Không muốn đem đây hết thảy nói ra. Mai danh ẩn tức. Cố gắng tu luyện. Đợi đến lúc ngươi chính thức đã có thể đối với kháng thực lực của bọn hắn. Vi sư tại đó chờ ngươi. Tử Viêm Long mạnh tay chụp lại tại Diệp Không trên vai. Chuông đồng dạng con mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi có thể làm được mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 725. Theo thiết. Tờ. Ấy ma tôm đi ra. Diệp Không tâm tình trầm trọng không ít. Trên vai của hắn lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Kỳ thật Tử Viêm Long nói những cái kia. Hắn thật sự làm không được. Hắn sẽ không ma danh ẩn tức. Đoán chừng cũng vô pháp ít xuất hiện. Bất quá nhìn xem Tử Viêm Long ngay lúc đó thái độ. Hắn thật sự hồi trở lại không xuất ra làm không được. Bất quá tiêu diệt ma nhân là sau này nhất định phải làm đấy. Nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất. Hay vẫn là trở lại Thương Nam A. Ngẫm lại Thương Nam những người kia. Hồn nhiên không biết sanh ở Thương Nam là cỡ nào may mắn một sự kiện. Vốn còn muốn bán chút ít tử ngọc cho Tử Viêm Long. Có thể hiện tại xem ra không cần phải rồi. Tử Viêm Long đều muốn làm người nô lệ đi. Muốn tử ngọc làm cái bướm á. Nơi kỳ thật có thể cùng Tử Viêm Long vay tiền. Diệp mổ người vừa lại trương không mở miệng. Tính một cái rồi, hay là đi cùng Hoàng Thi Thi mở miệng đi thôi. Bản thân nữ nhân duyên nếu so với nam nhân duyên cường hãn a.